300 cái bộ tộc giống như hai bộ tộc chim cá này. Nếu muốn mình tìm 7 viên đá trong đó thì mạng già sao chịu nổi. Vệ Tật Bằng khinh bỉ liếc Mặc Tình một cái, lên giọng. Đệ tử nhà họ Mặc mà sao lại không có kiên nhẫn như thế? Nhưng cái này là biển rộng mò kim mà đại vương. Ta nói người không kiên nhẫn là chỉ người không có kiên nhẫn mà nghe cho hết đấy. Vân Trung Giới có 300 cái bộ tộc, trong đó có Ma Đào Quốc, Thủy Ngư Quốc là lớn nhất, Thất Sắc Hồng Thạch nằm trong hai quốc gia này. Tật Bằng đưa ra một khối đá nhỏ màu cầu vồng, rất hào phóng ném cho Mặc Tinh. Cái này coi như là lễ gặp mặt ta cho người đấy. Ngoài ra bổn vương tặng thêm cho các người hai tờ giấy thông hành Ma Đào Quốc. Các người cầm nó có thể tua cút ra vào bất cứ địa phương nào. Còn lại thì các người phải tự mình nghĩ cách lấy. Hôm nay bổn đại vương đã phí nước miếng nhiều lắm rồi, còn phải nghỉ ngơi thôi. Có việc cũng được có quấy dày ta. Tật Bằng khua khua tay, rồi nó cùng cả đàn chim biến mất, không lưu lại một hạt khói. Nguyên cái điều cùng bự chảng, chỉ còn lại hai tên người chơi đang nhìn nhau. Phi kiếm chuyển thư cho Sát Phá Làng, Táng Ái, nhiệm vụ trọng yếu, Thất Sắc Hồng Thạch. Đường Hòa thấy nội dung chuyển thư mà Mặc Tình viết thì cua tay một cái chụp xuống, tự viết ra một tờ rồi bảo Mặc Tình sao lại y chang. Thất Sắc Hồng Thạch có thể mở ra Vân Tri Uyên, bảo khố Vân Trung Giới, đã được một khối đá màu vòng, phạm vi tìm tòi, Ma Đào Quốc, Thủy Ngư Quốc. Tuy Mặc Tình cho rằng Đường Hòa không phúc hậu, nhưng nàng cũng không phủ nhận lối viết đó của Đường Hoa là chính xác. Chuyện phúc hậu và chính xác thường xuyên phải có mâu thuẫn với nhau. Da mặt Mặc Tinh mỏng không làm được chuyện này, nhưng nàng rất vui lòng khi quen biết một người da mặt dày là Đường Hoa. Phòng Vân Nộ nhận được thông tin xong thì cân nhắc một hồi lâu, rốt cuộc cũng không yêu cầu tập hợp đại đội phần chia của một tên Sát Phá Lang rồi mới tên Đường Hoa, còn của cho người lấy mới là lạ. Đương nhiên đá là vẫn phải kiếm. Đến lúc đó chỉ cần xài một cái mánh khóe nho nhỏ thì kệ ngươi là thần cướp hay là lưu manh hạng nhất, ta muốn thế nào thì được thế đấy. Sát Phá Làng nhận được tin thì hỏi lại. Là trong khu trường cư trú của hai nước hay là toàn phạm vi quốc thổ? Mặc Tình mang theo nghi vấn này gõ cửa Tật Bằng. Tật Bằng mắt mũi lìm dìm hỏi. Tìm ta có việc à? Phải, bọn ta... Ta nói rồi, có việc cũng đừng có tìm ta. Người đâu? Quăng ra ngoài. Ta... Mặc Tình nghiến răng quay đầu lại nói với Đường Hoa. Ta rất tán thành với kế hoạch làm thịt vẹt của ngươi. Ngày nào trong đô thị phồn hoa mà phải dậy sớm hơn gà, làm nhiều hơn trâu, chạy nhanh hơn chó. Chứ kẻ trộm, vậy chỉ còn cái nghề dán quảng cáo luôn phải biết kiên trì bền bỉ đánh du kích tới cùng rồi. Những người làm nghề này có khi khiến người tức giận đến muôn phần, nhưng cũng có khi làm người vui sướng như điên. Khi mà bồn cầu những người bị kẹt, người sẽ cảm thấy những dòng chữ mãi không phai mờ trên mấy bức tường màu trắng kia quả thật thần thiết lắm. Đương nhiên, khi mà người chẳng bị chuyện gì, người sẽ hận, sao không thể túm lấy mấy tên chủ của mấy số điện thoại kia, đập cho tơi tả. Đường Hòa hiện đang làm cái nghề có tiền đồ vô cùng ấy. Sau khi dò hỏi biết tỷ lệ dân Đà Mào Quốc biết chữ đạt tới 100%, hắn liền kêu Mặc Tình đi làm. Nội dung của tờ quảng cáo nho nhỏ, thu mấy viên đá có màu như cầu vồng. Mỗi viên có thể đến trước cửa khách sạn dưới đáy cây đổi lấy một túi dầu gióm 50 cân. Đương nhiên, Đường Hòa không nói ra là trong túi dầu gióm 50 cân đó, trọng lượng chiếc túi đã là 2 lạng, lại còn tặng kèm thêm cả một cục đá nhỏ bên trong. Vì sao lại buồn xịn như thế? Không phải do Đường Hòa kiêu kiệt, mà là vì tìm dầu gióm trong điều quốc này khó lắm. Chẳng kém hơn việc trúng xổ số 500 vạn chút nào. Còn việc đi mua nơi cửa hàng thì... Nói như bình thường, cửa hàng có hệ thống phục vụ cho người chơi. Mà với hiểu biết của Đường Hoa lẫn ốc vít thì người chơi chẳng ai lấy sầu gióm là đồ ăn cả. Bên này Đường Hoa dán quảng cáo thì bên kia Phòng Vân Nộ cũng bận rộn. Tuy cũng đều dán quảng cáo hết, nhưng rõ ràng Phòng Vân Nộ đã phạm phải một sai lầm. Đó là chữ trên quảng cáo. Giá lớn cầu nhiệm vụ có đá máu cầu, có đá màu cầu vồng. Một cái là thu mua, một bên là cầu nhiệm vụ. Chuyện này không những chứng minh mức chênh lệch trong sự vô sỉ của hai người, mà từ đó còn có thể thấy được tế bào não của ai phát triển hơn. Sát Phá Lang vì không có giấy thông hành của cả hai bên, bèn áp dụng phương pháp đơn giản nhất. Giết. Gặp một con giết một con, gặp hai con giết một cặp. Đối tượng hạ thủ của hắn đều là chim và cá. Ý định của hắn cũng đơn giản, coi có rớt đá cầu vồng hay không. Tác chiến theo tập đoàn thì đương nhiên Sát Phá Lang không phải là đối thủ. Nhưng chỉ lác đác một hai quái phổ thông hay quái tinh anh cấp 30-50, hắn ứng phó dễ dàng vô cùng. Vì hành vi buôn bán hiểm độc của Đường Hoa, rất nhanh,

Bởi vì ta đã dùng một cái bùa giám định mà chỉ được có hai thông tin là tên và đẳng cấp đó. Ta phòng trừng một đối một cũng khó khăn đây. Đường Hoa hỏi. Thủy Ngư Vương thì sao? Phế thải. Sao phải làm ngấm một chút rồi mới bổ sung? Đó là đối với ta. Thảm mưu trưởng Đường Hoa dò hỏi. Phong Vân, ngươi có thể ngăn lại được một tên tùy tùng không? Không thể. Phong Vân Nội trả lời rất dứt khoát. Vì phúc lợi của mọi người mà hy sinh tiền của mình, đó là một hành vi ngớ ngẩn. Trong khi đang thảo luận, Thủy Ngư Vương và hai tên tùy tùng cũng bay đến gần rừng cây. Mặc Tinh vội hỏi. Gia tử, làm thế nào? Các người cứ ẩn nấp đợi thời cơ, ta đi xem cái đã. Đường Hòa bay xéo lên trời, quát. Đường này là do ta mở, cây này là do ta trồng, muốn đi đường này thì phải chi tiền mãi lộ. Ngươi... Ây cha, đây chẳng phải là Ngư Vương đó sao? Đường Hòa giật mình, xong vừa cười vừa bay lại đến gần. À, ngại quá, mấy năm nay chiến loạn liên tục, tiền tệ mất giá lắm. Bồn sứ già đôi khi cũng đành phải làm chút nghề khổng vốn để kiếm tiền mua vật dụng trong nhà ấy mà. Ngư Vương, lời Đường Hòa khó hiểu quá. Trong lúc nhất thời Ngư Vương có chút bội phục. Có điều, người quen thì người quen, chứ cướp thì vẫn là cướp. Đường Hòa ném lượng thiền xích lên, bắt đầu oanh kích. Mình làm nghề gì thì phải yêu nghề đó, làm cướp thì phải có những hành vi thường ngày của họ. Lời Hòa đánh úp tới, Tả Hữu tướng quân theo phản xạ tiến lên định tấn công Đường Hòa. Nhưng Đường Hòa chỉ thi pháp hải dây đã bỏ đi. Hai tướng quân truy kích được mấy bước thì quay trở lại bên Ngư Vương. Nào ngờ hai người quay đầu, Đường Hòa cũng quay đầu, Lời Hòa lại phủ tới. Hai tướng quân lại bay tới phạm vi bắn cung. Đường Hòa xoay người trốn. Hai tướng quân quay về bên Ngư Vương. Lời Hòa Đường Hòa ra tới tiếp. Về đầu pháp đến đi đi vô lại đó, Ngư Vương tuy được bảo hộ nhưng cũng bị mất đi không ít sinh mệnh. Mà điều quan trọng nhất là bị Đường Hòa quấy rầy như thế. Bọn họ đi tới cũng không xong, lùi lại cũng không được. Bởi vậy Ngư Vương lựa chọn phương pháp khác. Tả tướng quân đuổi theo Đường Hòa, mà Hữu tướng quân thì bảo hộ Ngư Vương cấp tốc lùi lại. Loạn ảnh hàng ma kiếm. Thấy Đường Hòa vừa đánh vừa đi, đã đạt được mục đích là dụ Tả tướng quân theo mình. Sao phải làng bè bắt đầu bước tiếp theo. Tang Ái và ba người kia cũng mạnh mẽ lao theo. Trong màn kiếm loạn lạc, Hữu tướng quân thân mang áo giáp chắn ở trước mặt Ngư Vương. Tay bắt pháp quyết, bắt đầu đếm ngược. Lúc này Đường Hoa đã bị áp lực rất lớn. Hắn không ngờ chỉ một tên tùy tùng mà lại lợi hại đến như vậy. Đương nhiên cái này cũng chứng thực một câu. Tin được vào NPC thì họ có heo mẹ biết leo cây. Chỉ bằng hai tùy tùng cái gì chứ? Đó hoàn toàn là hai con boss mà. Vũ khí của Tả tướng quân là cung, nhưng không phải là cung phổ thông, mà là cung có thể đánh ra chữ vàng. Một mũi tên đại biểu một kỹ năng công kích mạnh mẽ, xẹt qua là chết chắc. Có điều Đường Hoa lại không phải là hàng trưng bày. Cái chức quán quân tân tiên giới tuy có phần tài tiếng, nhưng mà dù sao cũng phải có chút miếng chứ. Thất hành hộ giá toàn bộ dùng hết. Nhờ vào lực phòng ngự biến thái của thổ thần hộ giá, Đường Hoa chuyển thủ làm công, bắt đầu chơi dù kích chiến. Tuy không thể hạ được Tả tướng quân trong thời gian ngắn, nhưng Đường Hoa đã chắc mầm lão sẽ là đồ trong túi mình. Ngay lúc hắn đang cân nhắc xem có nên thoát ly đội ngũ để một mình ăn mảnh Tả tướng quân hay không, thì cảnh đội ngũ lộn xộn. Gia tử! Mặc Tình nói gấp rút. Là bị miểu sát rồi. Cái gì? Sao phải làng bị một pháp thuật miểu sát? Tàng Ái kể lại sự tình một cách đơn giản, trật tự. Hóa ra Hữu tướng quân nhờ vào lực phòng ngự mạnh mẽ chống lại công kích của sát phá làng. Đến lúc bị thương rất nặng thì rốt cục cũng xuất được chiêu ra. Bốn chữ vũ hận vân sầu, màu kim chói lóe trên thân sắp vả lang, ngàn vạn luồng sương mù, ngàn vạn đám hơi nước bao trùm lấy thần hắn. Sau đó một gợn sóng màu lam xuất hiện, sương mù hơi nước và cả sắp vả lang cũng cùng nhau mất tích. Thời gian trước sau chỉ có một giây. Nhưng trong quá trình đó, cho dù là người đứng gần sắp vả lang nhất như Mặc Tinh lại không bị rơi chút máu nào cả. Quái lạ quá vậy. Đường Hoàn vội vàng xem lại trạng thái của đội viên. Quả nhiên, sắp vả lang đã biến mất trong danh sách đội ngũ. Lại nhìn tới bảng hảo hữu, tên của hắn đã biến thành màu xám. Trong một trò chơi không thể lúc ào như sòng kiếm, thì tên biến thành màu xám chỉ có một trường hợp duy nhất thôi. Teo rồi. Biến cố này khiến cho Đường Hoa trở tay không kịp. Thiền lôi của mình cộng thêm lượng thiền xích. Dưới tình huống sắp phải làng không dùng ma kiếm phòng ngự, thì cũng chỉ có thể miễn cưỡng lấy được một phần tư sinh mệnh của hắn. Sao lại có pháp thuật nào có khả năng miểu sát hắn được? Có điều Đường Hoa nghĩ lại,

không tranh không đấu. Ông ta muốn trở thành vị thần duy nhất, muốn mọi quyền lợi biến mất. Như thế chỉ có một biện pháp duy nhất, đó chính là tập trung tất cả quyền lợi vào một mình ông ta. Sau đó mới từ từ khiến cho nó biến mất. Nhưng ai có thể chấp nhận chuyện này? Ai có thể tin phục ông ta? Cho nên, ông ta muốn có người ủng hộ, đặc biệt là ba đồ đệ của mình. 40 được không? Tiểu hồ Trung Tiên nhận được mệnh lệnh của anh đại mình, đành phải cực kỳ bất đắc dĩ vi phạm nguyên tắc của mình mà thương lượng giá cả. Có thể. Tiểu hồ Trung Tiên đưa cho Đường Hoa một tờ ngân phiếu, xong nói. Dưới tình huống nào thì người bạn yêu có thể sống chung? Trong trò chơi cảm ơn. Thân hình của Đường Hoa biến mất trong pháp trận. Anh đại à, hắn đang trêu chọc ngài đấy. Tiểu hồ Trung Tiên rơi lệ đầy mặt quát. Người sau. Sát vả làng nộp 20 kim. Tiểu hồ Trung Tiên hỏi. Dưới tình huống nào mà người bạn yêu có thể sống chung? Hắn đã thông minh hơn rồi. Sát vả làng trả lời. Tình huống nào cũng không có khả năng cả. Vì sao? Vấn đề thêm 50 kim. Ta... Tiểu hồ Trung Tiên tức khắc muốn nổi điên lên. Tiểu hồ Trung Tiên hỏi Mặc Tinh. Nếu người cho rằng người bạn yêu có thể chung sống, xin nói ra nguyên nhân. Nếu người cho rằng không thể, cũng xin nói nguyên nhân. Mặc Tinh trả lời. Cũng không phải là không thể. Đương nhiên cũng có thể nói rằng có thể. Cái này phải xem tình huống cụ thể. Tình huống thế nào? Tiểu hồ Trung Tiên tự tát mình một cái. Tăng Ái trả lời. Bản thân ta rất đồng ý với việc người và yêu cùng chung sống, nhưng nhất định phải có điều kiện tiền đề. Điều kiện gì? Tiểu hồ Trung Tiên thuận tay đưa qua một tờ ngân phiếu. Tăng Ái thủ ngân phiếu trả lời. Đầu tiên là yêu không thể sâu đến quá đáng. Ngài tưởng tượng thử xem, đang ăn tối trong nhà hàng Tây, đột nhiên bên cạnh bàn chỉ ra một cái đầu rắn, hỏi ngài có cần dùng gì nữa không? Vậy ai mà chịu cho nổi? Tiếp theo là ngài bỏ qua một vấn đề rất trọng yếu. Vấn đề gì? Đưa tiền. Sau khi người và yêu chung sống thì hai bên phải ăn thứ gì? Chứ yêu kê yêu, ngưu yêu có thể đứng nhìn đồng loại của mình bị làm thành món ăn sao? Hoặc là con người sẽ có thể dùng rừng rưng khi thấy yêu quái kho thịt người à? Ăn cây cỏ cũng không được. Vì cây thì có thụ yêu, mà cỏ thì có thảo quái. Ta hỏi ngài, nếu thật sự sống chung, vậy ngài định ăn thứ gì để sống? Ta... Tiểu hồ Trung Tiên hỏi Phong Vân Nộ. Đi tầng mấy? Vì sao ngài không hỏi ta vấn đề về người và yêu? Phong Vân Nộ sửng sốt hỏi. Hết tiền rồi. Tiểu hồ Trung Tiên đưa tay ra. Trả lời ngươi một vấn đề 40 kim. Nộp thêm 20 kim thì có thể chọn lựa trả lời vấn đề một lần nữa. Ta... Đường Hoàng xuất hiện ở tầng 7. Chờ một hồi vẫn không thấy một đội viên nào tới. Bèn đi vào bên trong. Qua một ngã rẽ, hắn không thấy Xích Tùng Tử. Hắn trông thấy Xích Tùng Tử đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, lặng lặng nhìn hắn. Đường Hoa nhìn người sư phụ nhận vơ này của mình, cân nhắc hồi lâu, vẫn cảm thấy mình nên chào hỏi trước. À, cái... Vân trùng giới thế nào? Xích Tùng Tử hỏi. Ừ, cũng được. Vậy là đối thoại cái gì chứ? Đường Hoa lau mớ mồ hôi, hai người thì không quen biết, mà thiên thư thì cũng không hữu dụng bao nhiêu. Ta đã dẫn một bộ phận loài người đến đây cư trú. Xích Tùng Tử ngấm ngấm một lúc rồi giải thích. Là dân chúng nước Tấn chiến bại trong trận Phỉ Thủy. Ừ, khoan đã, trận Phỉ Thủy là nước Tấn thắng mà. Lịch sử thật sự là nước Tần của Ngũ Hồ thắng. Nhưng bởi vì nước Tấn có một người xuyên qua ngàn năm, trở lại sửa sinh khắc, nên nước Tấn cũng mơ hồ mà cải tử lịch sử. Người phải biết rằng, lúc đó nước Tần có tới 20 vạn binh thị tộc, thêm 20 vạn binh lực của các tộc khác, như tộc Tiên Bi, mà dân phù người Hán thì cũng có tới 60 vạn. Trong khi đó, Đồng Tấn chỉ có 7 vạn binh Bắc phủ, kẻ lãnh đạo lại là tên Tạ An vô năng. Làm sao có khả năng thắng nổi? Ta chỉ biết, bên thắng là nước Tấn. Hơn nữa, đây lại là lịch sử chân thực. Nếu ngài cứ nhất định là bóp méo lịch sử Trung Hoa, vũ nhục anh hùng của dân tộc, thì ngài lấy lại thiên thư đi. Đường Hoa rất bức bối. Lão này bị thấm nước vào đầu rồi. Trong thế giới thực thì đại biểu của Viêm Hoàng là nước Tấn chiến thắng. Lão lại bảo là do có người làm bậy, hơn nữa lại còn nói Tạ An là một kẻ vô năng, biến một cái chiến dịch lấy ít thắng nhiều kinh điển thành một màn gian dối của một cá nhân. Ai thắng ai thua có quan trọng gì sao? Xích Tùng Tử chậm rãi nói. Thiên hạ đều như nhau. Dám, tất nhiên là quan trọng rồi. Quân Nhật xâm lược Trung Hoa khác với Ngũ Hồ xâm lược Trung Hoa à? Lẽ nào ông còn định bảo do người Trung Quốc xuyên đến ngàn năm trước sửa lại sinh khắc cho nên mới không bị diệt chủng à? Lẽ nào những kẻ kháng Nhật đều là người dốt, đều là người ngu? Lúc Triều Thành thống nhất Trung Quốc, chẳng phải xét xử các người cũng đều trầm trồ khen ngợi đó sao? Ngươi đừng nói tộc nữ Trần Triều Thành là hoa tộc nhé. Tộc nữ Trần là một quốc gia, là nước láng giềng của Trung Quốc các người. Thủ đoạn của họ cũng rất kịch liệt. 3 lần đồ sát nơi gia đình, 10 ngày trảm thù ở Dương Châu. Số người bị giết không hề ít hơn so với trận đồ sát nơi Nam Kinh. Đào bất đồng thì không có tiếng nói chung. Đường Hòa vùng lượng thiền xích lên. Đánh đi. Xích Tùng Tử lắc đầu. Ngươi không phải là đối thủ của ta, tại sao lại muốn chết? 3 lần đồ sát ở gia đình là bởi vì nữ Trần đã hạ lệnh để tóc không để đầu, đụng chạm tới giới hạn chịu đựng của tộc Hán. Còn ông bây giờ là vì sửa lại lịch sử nên đụng tới giới hạn của ta. Dù biết là chết, ta cũng nhất định phải phản kháng. Vậy ta hỏi ngươi một vấn đề. Xích Tùng Tử hỏi. Triều Thành tàn ác như thế, tại sao khi nó bị diệt, còn có rất nhiều người Hán vẫn không bỏ được thói quen cắt tóc, ngày ngày hô hào đại thành của ta thế này, đến vậy? Vấn đề này không có ý nghĩa gì cả, nơi đâu cũng phải có những người Hán đó. Trung Quốc không thiếu anh hùng, nhưng cũng không ít như tiền bán nước. Xích Tùng Tử than một hơi, người mà có lý niệm dân tộc như thế thì sẽ không có khả năng tán thành lý tưởng của mình. Như vậy thì trong lòng người vĩnh viễn cũng sẽ có sự phân biệt đồng loại và dị loại. Đường Hòa lấy thiền thư ra. Thứ này đã bị cố định rồi, nếu ông có thể lấy lại được thì lấy, đỡ phải làm sư phụ bất đắc dĩ của ta. Xích Tùng Tử gật gật đầu, vùng tay lên, thiền thư đã trở lại trên tay ông ta. Sau đó một màn hào quang bao phủ Đường Hòa. Xích Tùng Tử giải thích. Tăng thêm một cảnh giới cho ngươi, coi như là bồi thường cho ngươi vậy. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giới tăng lên một giai đoạn mới tới luyện thần phản hư, tốc độ hồi phục khí huyết nhanh hơn, giảm bớt thời gian chờ của kỹ năng pháp thuật. Trong số những người mà Đường Hoa quen biết, chỉ có duy nhất thiền sứ là từng tăng cảnh giới lên. Cảnh giới nàng đạt được là luyện khí hóa thần, có tác dụng tăng uy lực của kỹ năng thêm 50%. Dùng thiền thư để đổi lấy một tầng cảnh giới, Đường Hoa cảm thấy mình tuyệt đối có lời. Buồn bán lời thì tâm tình tốt, tâm tình tốt thì nhìn Xích Tùng Tử cũng thận mắt hơn. Thấy Xích Tùng Tử có vẻ phần uể oải, Đường Hòa an ủi. Vực tinh thần lên đi chứ, chẳng phải ta vừa nói đó sao? Người Trung Quốc chấp nhận làm Hán giản nhiều lắm, biết đâu chừng có người sẽ ủng hộ lý tưởng đại đồng không phân dân tộc của ông thì sao? Xích Tùng Tử lắc đầu. Thứ mà ta muốn thành lập là một thế giới không có phần tranh, người và người, người và yêu hòa bình chung sống, chứ không phải là thành lập trại tập trung Hán giản. Ông cứ thổi phồng đi. Đường Hòa cười nói. Ông xem, chẳng phải Đa Mao quốc và Thủy Ngư quốc vẫn đánh nhau hết sức náo nhiệt đó thôi. Trừ phi một phương đầu hàng thần phục, nếu không sẽ vẫn còn đánh mãi. Ông cụ ạ, chủng tộc bất đồng, giá trị quan sát sẽ bất đồng, phương thức sinh hoạt cũng bất đồng luôn. Nếu là loài người mà còn có xung đột, chẳng lẽ ông còn trông cậy vào chuyện loài người và yêu quái sẽ sống chung hòa bình sao? Đừng nằm mơ nữa. Đây là lý tưởng của ta. Về, bye bye ngài. Trở lại tầng 1 Vân Trì Yên, tâm tình của Đường Hòa hết sức thoải mái. Người sư phụ nhận vơ này của hắn, lùi khi hắn cảm thấy không tự nhiên, ù ù mề mề mà bị người ta nhận làm đệ tử. Dù là ai cũng không khoái được. Tuy có phần tiếc thiền thư, nhưng người ta cũng đã nói trước rồi, muốn tìm 3 đồ đệ giúp ông ta hoàn thành lý tưởng vĩ đại. Mình đã không thích hợp, vậy tất nhiên là phải trả lại đồ thôi. Người thứ hai bước ra là Sắp Phá Lang. Hắn nhìn Đường Hoa một cái, rồi ngồi bên người Đường Hoa, nói: Mẹ nó, bị vào lớp học tẩy não. Tẩy thế nào? Nói người, chim cá sâu, dù sao chỉ là sinh vật thì đều là người một nhà, mọi người phải hòa bình chung sống với nhau. Người trả lời thế nào? Ta nói với lão ta, ta thề không đội trời chung với bò. Bò? Bò bít tết, bò thịt bò khô là những món mà ta thích nhất. Sao phải làng hỏi? Ngươi thì sao? Ta nói với lão, trừ hồ ly tinh, ta không thích sống chung với những loài yêu quái khác. Tăng ái ra rồi kìa. Đường Hoa vẫy tay. Tiểu ái. Hey. Tăng ái hữu khí vô lực đáp một tiếng, cùng bắt chước hai người ngồi dựa vào tường. Tình huống thế nào? Không có gì cả. Ta không muốn nói về vấn đề này. Phong Vân Nộ vừa đi ra là đã kích động nói. Tiểu ái, muội chắc chắn không biết chuyện gì đã xảy ra đâu. Chuyện gì? Phong Vân Nộ hùa thiên thư trong tay mình. Ta bây giờ là sư huynh của muội rồi. Á, tiểu ái sửng sốt. Lẽ nào ông ấy đã kiếm đủ 3 đồ đệ rồi? Đường Hoa giơ tay. Thành Minh, ta đã trả thiên thư lại cho ông ta rồi. Tăng ái lại càng sửng sốt hơn. Vì sao? Ta không tán đồng lý tưởng của ông ta. Phong Vân Độ nói. Lý tưởng của sư phụ rất vĩ đại. Ông ấy muốn thành lập một thế giới mà vạn vật hòa bình sống chung. Mặc Tình còn chưa đi ra. Đường Hoa nhìn cổ tay, cũng không để ý lời của Phong Vân Độ. Đến rồi kìa. Sắp phải làng đứng lên chỉ hướng cửa thang máy. Chạy mau, Xích Tùng Tử đuổi theo đấy. Mặc Tình chạy thục mạng ra ngoài cửa. Đường Hoa nhanh tay lẹ mắt của một cái túm lấy nàng. Bên ngoài không có đường. Tình huống thế nào? Ta nhận nhiệm vụ ám sát phu nhân nhà họ Mặc từ Xích Tùng Tử. Lão ta liền đưa cơ quan thuật cho ta. Sau đó ta nói lão ta biết rằng ta đang lừa đảo. Lão tức khắc trở mặt. Mặc Tình bổ sung. Nhiệm vụ chạy trốn khỏi Vân Vân Trung Giới, tử vong thì cơ quan thuật sẽ rớt xuống. Thì lời không phá. Đường Hòa đi một tia chớp, thêm một màn lời hòa đánh cho Mặc Tình hóa thành ánh trắng. Sau đó nhặt một quyển sách bằng tre trên mặt đất, quăng vào túi càn khôn của mình. Hoàn thành hết thảy mọi hành động, thân ảnh của Xích Tùng Tử cũng vừa hiện ra ở tầng này. Ông ta nhìn chung quanh, xong hỏi. Đứa bé nhà họ Mặc đâu? Báo cáo. Đường Hòa giơ tay. Bởi vì đứa bé nhà họ Mặc kia bất kính với ngài, ta đã giết nàng rồi. Vậy được cơ quan thuật đây? Xích Tùng Tử chìa tay. Có lẽ ngài không biết, thứ gì ta ăn vào bụng xong là không có khả năng phun ra. Đường Hoa luôn hết trang bị. Muốn giết, muốn thịt, muốn tra tấn, cứ tùy tiện. Lợn chết có lẽ nào lại sợ nước sôi, chơi trò chơi có thể nào không bao giờ chết. Đường Hoa bị chết, sắp phải làng cũng già đi theo. Xích Tùng Tử than một hơi, nói với hai đồ đệ còn lại. Tìm, đồng thời giết chết phu nhân nhà họ Mặc. Vì sao? Tàng ái hỏi. Chỉ khi thiên hạ được thống nhất thì ta mới có thể tiếp tục lý tưởng của ta. Mà chướng ngại lớn nhất để Tần Vương thống nhất thiên hạ chính là nhà họ Mặc. Ta rất kính trọng họ, nhưng muốn thành đại sự thì tất phải có người hy sinh. Nhưng mà... Phong Vân Nộ vội nói trong cảnh đội ngũ. Tiểu ái, đây chẳng phải chỉ là một cái nhiệm vụ thôi sao? Chúng ta hiện đang trong trò chơi mà. Muốn nhìn ra từ kia, chẳng phải hắn cũng giết Mặc Tình để bảo tồn cơ quan thuật đó sao? Muội nói xem, nếu nhà họ Mặc bắt Mặc Tình giao ra cơ quan thuật, thì liệu gia tử có chặt luôn nhà họ Mặc hay không? Gia tử người ta đã bất kể nhà họ Mặc hay không họ Mặc, muội quản nhớ như vậy làm gì? Muội chỉ cần coi đó là một nhiệm vụ của hệ thống đi. Vấn đề là sẽ phải đối lập với Mặc Tình. Nói vậy, sao lại phải đối lập chứ? Nhiệm vụ của Mặc Tình là giết Xích Tùng Tử, nhiệm vụ của chúng ta là xử lý phu nhân nhà họ Mặc mà. Muội cứ tin ta, chúng ta thậm chí còn có thể tìm ra từ thương lượng. Chỉ cần hắn giúp chúng ta giết phu nhân nhà họ Mặc, thì chúng ta cũng có thể giúp Mặc Tình đánh chết Xích Tùng Tử. Như vậy cũng được à? Đương nhiên là được. Đường Hoa, có thể. Mặc Tình giận. Không được. Sắp phải làng. Có thể. Mặc Tình lại giận. Không được. Căn cứ vào nội dung phi kiếm chuyển thư của Phong Vân Nộ và Táng Ái, sau khi trở về nhân gian, ba người đã mở một cuộc thảo luận cực kỳ tàn khốc. Ý của Đường Hoa là trước tiên giết Xích Tùng Tử, sau đó lại giết phu nhân nhà họ Mặc. Đừng sợ giết không nổi Xích Tùng Tử, chỉ cần có thể dụ được ông ta ra ngoài là xong. Người trên là cao thủ thì có nhiều bạn bè lắm, lại còn có thể bố trí bẫy dập mai phục, cùng nhiều thủ đoạn khác để vây chết ông ta. Ta kiếm tiền mà còn nói xử là xử, huống chi là Xích Tùng Tử. Chỉ cần Xích Tùng Tử dám xuất hiện, sẽ cho ông ta biết thế nào là lực lượng của quần chúng. Còn phần nhà họ Mặc thì căn bản không có bao nhiêu cao thủ cả. Chuyện khó khăn nhất chính là phải tìm được chỗ của họ mà thôi. Mà trong số người chơi, chỉ có duy nhất Mặc Tình là biết được. Nhưng bất kể Đường Hoa có dụ dỗ như thế nào, Mặc Tình cũng nhất quyết không đồng ý. Sắp phải làng đề nghị có thể giết Xích Tùng Tù trước, sau đó mới hủy lời. Mặc Tình suy nghĩ thật lâu, sau đó vui vẻ đồng ý. Đồng thời cũng biểu hiện rất hài lòng với sự tăng trưởng chỉ số thông minh của Sát Phá Lang. Bên phòng Vân Nộ phản hồi, chờ thời cơ thích hợp đến rồi lại thảo luận tiếp. Cho nên chuyện này tạm thời không ai nhắc đến nữa. Hành trình Vân Trung Giới xem như đã kết thúc một giai đoạn. Mặc Tình đã học được cơ quan thuật, phải đi thu thập tài liệu chế tác bình giáp cùng mấy thứ linh tinh. Cho nên tạm thời bắt đầu bế quan. Sát Phá Lang đã lấy được răng sơn đồ, phải làm bước tiếp theo của nhiệm vụ, nên cố phất tay cáo biệt. Còn phần Đường Hoa, hắn cũng không buồn chán, vì hắn đang đi tìm Sừng Vũ. Một ngày ngàn dặm đến Hoàng Sơn. Sừng Vũ nhìn Đường Hoa, trong mắt tràn ngập ý cười. Ngày đó, tháng đó, năm đó, có một mỹ nữ bị người ta dùng dưa hấu nện chết. Hỏi, mỹ nữ này nên trả thù thế nào? Ăn tươi nuốt sống dưa hấu luôn. Đường Hoa lấy ra một trái dưa hấu, lau đợt mồ hôi lạnh. Lại hỏi, mỹ nữ nào đó có thứ mà hung thủ kia cần. Vậy thì hung thủ này phải làm sao? Tì tì. Đường Hoa ngần ngần nước mắt. Ta sai rồi. Xin lỗi mà hữu dụng thì đã chẳng còn cần đến cảnh sát. Dương Vũ nhẹ nhàng đưa ngón tay nâng cầm của Đường Hoa lên. Có muốn không? Muốn cái gì? Đường Hoa hiểu sai, thoáng chốc hơi thở trở nên dồn dập. Muốn tài liệu chứ còn muốn cái gì nữa? Xấu xa. Dương Vũ đứng lên lấy ra một tờ danh sách. Trừ cái thứ gì đó gọi là thần thú cách, còn lại đều đã đủ hết rồi. Trong đoàn thể ba bang đều chẳng ai có nó cả. Ta đã treo giải 300 kim mà chưa thấy có ai trả lời. Đúng rồi, nấn chuyện này. Lần này tỷ đã tốn mất 1.200 kim. Ngươi xem có nên trả không? Lại còn có phí lao lực, phí lao động, phí thủ tục nữa. Tiền, sau khi trở về nhân gian, trả cho Sát Phá Lang 250 kim xong, thì Đường Hoa chỉ còn có mỗi 20 kim bắt chẹt được từ tiểu hồi trung tiên. Mà gần này vấn đề tài chính của vô biên đặc sản đang cấp bách, mình cũng ngại mở miệng hỏi Hoa Hồng. Có điều đã nhờ người ta thu thập tài liệu giúp, dù cho bạn bè thân nhất, phí lao động không tính cũng được, nhưng phí tổn mua đồ mà không tính luôn thì thật là không còn gì để nói nữa. Hơn nữa người ta lại còn nhắc cả chuyện mình đem người ta ra thí nghiệm thì... Tì muốn làm thế nào thì làm thế ấy. Đường Hoa cười sạch trang bị, quẳng người nằm xuống mặt đất. Tiền thì không có, nhưng ta tuyệt đối sẽ không phản kháng đâu. Ta tưởng, Sừng Vũ nói, bên ta đang có một vị trí công tác đấy, không những có tiền lương cố định, mà chỉ cần vận khí không quá tệ thì rất có khả năng sẽ lời lớn một phen cơ. Chỉ cần có tiền. Đường Hoa bật dậy, trong mắt lấp lánh ánh sao. Cho dù có bán tỷ đi cũng không thành vấn đề. Ngươi nỡ lòng bán ta? Sừng Vũ ai oán nhìn Đường Hoa một cái, lại nói, Thư Sinh và Tinh Tinh đã liên thủ tính được 3 ngày sau, đảo Phù Du sẽ xuất hiện ở vị trí cách An Khê 40 dặm về hướng nam. À, ngươi có biết đảo Phù Du không? Đường Hoa moi ra một tấm Yên Vũ thần kính, nói, đánh được từ tầng 1 đảo Phù Du. À, Sừng Vũ sừng sớm nói, chính là ngươi rồi. Ngày mốt tập hợp ở An Khê nhé, 5 đội 20 người, chúng ta đang lo không có người dẫn đường để pha cấm chế đây. Đường Hoa lau đợt mồ hôi lạnh. Không có ai biết pha cấm chế sao? Không có, cho nên lúc này mới định tổ chức cao thủ đi thử nghiệm đấy. Sư Vũ quét đôi mắt mỹ lệ qua Đường Hoa. Ta nghĩ người sẽ không có vấn đề gì đúng chứ? Sẽ không, làm sao mà có vấn đề được? Vì tiền mà quẳng cái mạng vào, quẳng cái mạng của người khác để lấy tiền lương. Kiếm cái xó nào đó không người, nhắn tin cho Sát Phá Lang. Lần trước người đi đảo Phù Du, làm thế nào và cầm chế để vào bên trong thế? Ma kiếm hội thân, xông thẳng vào. Đường Hoa lại hỏi, có cách phá nào có kỹ thuật hơn không? Vì sao lại phải tìm cách phá có kỹ thuật? Gặp lại sau. Thổi phồng quá đáng rồi, 3 ngày sau mình nên xin nghỉ ốm hay là nghỉ xanh đây nhỉ? Sư Vũ chết tiệt, Vì sợ mình cho nàng leo cây nên đã giữ lại tài liệu hết rồi. Lần này vạn nhất mà bị Diệp Đoàn thì... Trên báo chí cũng có đề cập đến đảo Phù Du. Nơi đó hẳn là một bảo khố thần bí nhất nhân gian. Căn cứ vào kết quả dò hỏi của mấy đường tăng, các phóng viên đã chỉnh lý lại tư liệu đôi chút. Đầu tiên có thể khẳng định trong này có bảo vật quý báu. Tiếp theo, tiểu quái biến thái vô cùng. Cuối cùng là về cấm chế, khá là khó chơi. Thật ra thì cấm chế này cũng đơn giản lắm. Chính là một tấm màn bảy màu bao phủ cửa xuất nhập. Bảy thứ màu sắc này không ngừng xoay tròn, mà Trung Quốc đại biểu cho bảy loại pháp thuật có thuộc tính khác nhau. Chẳng hạn như Đường Hoa thấy nhảy lên khu vực lửa là thuộc tính mà hắn có sức kháng cao nhất, phòng chừng sẽ có qua được. Nhảy vào khu vực sấm sét cũng biết đâu có thể qua. Nhưng có vấn đề lớn nhất, đó là màu ánh sáng này xoay tròn rất nhanh. Nửa người trên của ngươi còn có khu vực lửa, nửa người phía dưới đã ở trong khu vực nước. Bị cắt sống thành hai đoạn cũng không phải là không có khả năng đâu. Nếu như là sắp phải làng thì có thể áp dụng thủ đoạn vô lại, điều chỉnh lại trang bị để cân bằng sức kháng bảy thuộc tính, sau đó dùng ma kiếm hộ thân mà nhảy vào. Chỉ cần không nhảy đến nhầm trung tâm của cấm chế, dẫn phát tiên thuật ba thuộc tính hỗn hợp, thì trên cơ bản là có thể an toàn tiến vào. Đường Hoa đang nghĩ đến đây thì nhận được tin nhắn của Tôn Minh. Lát nữa đến chỗ ta để phỏng vấn về Trung Vân Trung Giới nhé. Ê, người giúp ta giải thông tin này trước cái đã. Thông tin gì? 3 ngày sau, đảo Phù Du sẽ xuất hiện ở phụ cận của An Khê. Hết chương 130, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.